Cố Trường Xuân dừng chân lại, trầm tư một chút, quay đầu phân phó quản gia. Việc này vô cùng trọng. Gocchuyenaudio.com, đại, đi báo cho mọi người, không được nói lỡ lời luống cuống, tránh phá hư chuyện tốt. Quản gia vui vẻ đáp lời. Lúc này Cố Trường Xuân mới đạp lên băng, ngồi vào xe, ánh mắt nhìn về phía kinh thành, trên mặt thoáng qua cảm xúc khó tả, người nhà đó thật là càng lớn càng không giống nhau. Đại gia gia, người nhanh lên một chút, ở phía sau một vị phụ nhân khóc lóc nói. Cố Trường Xuân không vui nhìn lại, thấy Quách thị nhà Cố Nhạc Sơn dùng khăn tay che miệng, nóng nảy vén rèm xe lên thúc giục. Nhận thấy Cố Trường Xuân đang bất mãn, Quách thị hạ màn xuống, trong lòng chỉ cảm thấy vừa gấp vừa tức, thở ra không phải là không khí mà là lửa. Phu nhân, người nghe thập bát tiểu thư muốn tiểu nha hoàn nhịn không được nói. Câm miệng, Quách thị quát, trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn kia, đó cũng không phải là tiểu thư của ngươi, ngươi lo cái gì, nếu tiểu thư của ngươi có cái gì không tốt ta để cho ngươi chôn cùng. Tiểu nha hoàn bị mắng, sắc mặt trắng bệch cúi đầu không dám nói một tiếng, xe ngựa lắc lư đi về phía trước khách trương.